Nữ phụ tiên lộ từ từ. Chương 100, Vân Lang di tích. Góc truyện audio.com. Mộc Long Khôi Lỗi thân như cự sơn nhưng tốc độ quả thật rất nhanh. Như gắn thêm một đầu phản lực, Mộc Long Khôi Lỗi bay như tên lửa cấp tốc lao thẳng về Cốc U Lan đám người. Nó quay lại, chúng ta phải nhanh tay lên. Cốc U Lan quay lại nhìn Mộc Long Khôi Lỗi bay đến liền thúc giục ba người còn lại. Nhìn trên đại môn vốn đen sạm lúc này đã trở nên sáng bóng rất nhiều. Chỉ cần tiếp thêm linh lực chắc chắn có thể mở ra đại môn. Bốn người lúc này chỉ biết cắn răng chịu đau mà lấy ra linh thạch tiếp tế. Đang dùng toàn lực bay ở phía sau Mộc Long, ba người Lưu Nhiên cảm thấy dần bị nó bỏ xa. Lưu Nhiên trên người linh lực bổng bộc phát mạnh mẽ, một loại trầm trọng hơi thở linh lực dày đặc ở tay hắn. Tay bấm pháp quyết nhanh như đạn bắn tạo thành những khó hiểu kết ấn thâm sâu. Bát Hoang Trụ, một loại cổ lão giọng nói từ trong miệng hắn thốt ra. Theo đó thổ linh khí bổng tụ tập lại, bốn căn thổ trụ to lớn như trụ trời chặn đứng Mộc Long cước bộ. Cùng lúc đó Mộc Long nặng nề thân thể va vào thổ trụ bên trên. Một tiếng ầm như động đất thiên tai. Bát Hoang Khốn Long Trụ, lại là một cổ lão ngữ âm. Bốn căn thổ trụ như đúc lại xuất hiện phía sau Mộc Long. Lúc này đây bị vây trong bát trụ, Mộc Long gào thét muốn công kích lao ra vòng vây. Kết, Lưu Nhiên tay vừa kết xong, bát trụ nổi lên hoa văn kỳ dị khó hiểu. Một loại hoang cổ như hồng hoang tan điền quanh quẩn bát trụ. Trên thân trụ lúc này xuất hiện những xiềng xích màu sắc như hoa văn phía trên. Nối kết bát trụ với nhau tạo thành một cái lồng khốn long. Trên dưới trái phải đều bị vây trong một cái lồng kiên cố. Giống, Mộc Long miệng bắn ra từng đợt hỏa cầu nóng rực. Cùng lúc đó cự vĩ không ngừng xung kích vào bát trụ phía trên. Khiến bát trụ xuất hiện vết rạn nứt như không cầm cự được lâu thêm nữa. Cạm bẫy hải thần, Mộ Ly trong lúc này tranh thủ xuất ra tân pháp thuật của mình. Bên dưới mặt đất bổng tràn ra thủy vực như sóng biển dâng lên. Cùng lúc đó bên dưới thủy vực lao ra hàng loạt thủy lao sắc bén như một con nhím xù lông đâm thẳng vào bên dưới thân bụng Mộc Long. Nhưng dù vậy công kích vẫn không làm hao tổn đến Mộc Long mãi may. Mặt khác một số thủy lao may mắn chúng ngay yếu hại hư tổn trước đó của Mộc Long. Khiến nó hành động có chút trì trệ không linh hoạt, quỷ hồn khốn tiên, nhân cơ hội nó không công kích, Dương Sở Ca triệu hội ra quỷ hồn trên nghìn con hóa thành dây thừng trói chặt tứ chi cùng cái miệng to lớn của Mộc Long. Không dừng lại ở đó, bát trụ xung quanh hoa văn đại thịnh. Hàng loạt xiềng xích dai dốc lao thẳng đâm xuống bên dưới khiến Mộc Long bát phương tám hướng bị phong tỏa không đường dị động. Chạy, Mộ Ly thúc giục cả hai chạy đến đại môn bên kia. Nếu muốn thoát khỏi đầu này Mộc Long Khôi Lỗi chỉ có nhân cơ hội lúc này. Như bị hung thần truy sát, cả ba hối hả dùng toàn lực chạy đi trốn. Mộc Long Khôi Lỗi trên thân lại xuất hiện hàng loạt cơ quan như trước. Lại một đại sát chiêu vừa ra khiến các khốn thuật quanh thân đều bị tan thành cho bụi. Mở được rồi, Mộ Tình Tình hai mắt sáng lên, cả bốn như bắt lấy được một đường sinh cơ dùng toàn lực mở ra đại môn. Cùng lúc đó ba người Mộ Ly càng thêm thúc đẩy linh lực phi nhanh tránh nạn. Giống, sau một vụ nổ kinh thiên động địa lần thứ hai, Mộc Long lại phát ra sóng âm vang vọng thương khung. Dường như biết không kịp ngăn cản ba người, Mộc Long há miệng như đang tích lực chuẩn bị bắn ra một công kích toàn lực. Không tốt, nó muốn ra đại chiêu toàn diệt, Cốc U Lan bọn người đã mở ra đại môn chờ đợi ba người còn lại. Lúc này thấy Mộc Long đang dồn lực công kích liền lo lắng an nguy. Nếu chúng ta không vào chắc chắn sẽ bị liên lụy, Mộ Tình Tình không muốn mai táng ở tại nơi đây. Mặc dù không có bọn họ chắc chắn không thể mở ra được đại môn nhưng tu tiên chính là vô tình như vậy. Để có thể giữ lấy mạng sống tu sĩ sẽ bất chấp tất cả để giành lấy sinh mệnh. Giờ phút này ngươi còn muốn bỏ bọn họ. Cốc U Lan căm tức nhìn Mộ Tình Tình. Người này vốn bản chất là như vậy. Lúc này liền hiện ra bản chất của mình. Nếu là kiếp trước nàng chắc chắn sẽ một kiếm giết chết người này ngay lập tức. Hừ, nếu không làm vậy chẳng lẽ ngươi muốn tất cả chúng ta mai tán tại đây sao? Bây giờ ta lấy tư cách là sư thúc các ngươi. Nhanh chóng đóng đại môn lại. Mộ Tình Tình nhìn Mộc Long đã thích lực muốn gần song tâm liền luống cuốn thúc giục. Lúc này vẫn còn một tia lý trí không quên uy hiếp bọn họ. Ngươi còn biết ngươi là sư thúc? Chẳng lẽ ngươi bỏ mặt sư chất của mình tại đây? Uổng công người khác xưng tụng ngươi mỹ danh tiên tử. Không ngờ lại là loại người thấy nạn liền trốn tránh trách nhiệm. Cốc U Lan hừ lạnh, ý vị lườm Lâm Phong bên cạnh nàng. Người này kiếp trước si mê Mộ Tình Tình như vậy, kiếp này lại như thế không buôn. Sau chuyện này không biết hắn có tỉnh táo nhìn ra con người thật của nàng hay không? Ngươi, ta đây cũng là vì lợi ích của bổn môn. Nếu chúng ta bốn người đều bị tán thân tại đây chẳng những uổng phí tông môn tài bồi. Còn khiến tông môn bị người đời chê cười. Mộ Tình Tình nói liền trúng ngay tâm đen. Từ lúc thiên tài thái nhất tông quật khởi đến nay liền khiến cho các tông môn khác dòm ngó không thôi. Thậm chí còn tìm cách tiêu diệt bọn họ. Nếu cả bốn tán thân tại đây chẳng những gián tiếp thành toàn cho các tông môn khác thậm chí còn khiến tông môn bị chê cười là vô năng không bảo vệ. Được bọn họ, Mộ Tình Tình không hổ có nữ chủ hào quang. Chỉ một lời nói liền có thể chuyển biến cục diện từ kẻ xấu đến thánh mẫu. Hừ, ngụy biện, Cốc U Lan không thèm đuổi lý với nàng, bởi vì lúc này có nói gì đi nữa cũng không kịp rồi. Mộc Long bắn ra một cột ánh sáng lấy tốc độ âm thanh bắn về phía họ. Trong tình cảnh này, Lâm Phong cùng Bắc Tùng Quân vẫn trầm mặc không nói. Ba người Mộ Ly chỉ còn cách đại môn 20 mét hơn. Thành bại lúc này chỉ là do ý trời. Đóng đại môn lại. Mộ Tình Tình vừa nói liền đẩy một cách của đại môn lại. Không quan tâm người khác có nghĩ gì đi nữa. Cốc U Lan ba người nhìn Mộ Ly ba người cùng công kích đang ở phía sau tới liền bất đắc dĩ đóng lại đại môn. Đại môn rất nhanh bị khép chỉ còn một kẻ hở một người lọt vào được. Phía trước như thế phía sau lại sát chiêu gần kề. Mộ Ly trong thời khắc sinh tồn lại kích thích năng lực tiềm ẩn của nàng. Cả không gian như dừng lại, Mộ Ly có thể thấy rõ công kích đã ở sau lưng. Lưu Nhiên cùng Dương Sở Ca ở sát bên cạnh mình, cả ba chỉ cách đại môn ba bước chân nữa thôi nhưng rõ ràng là không kịp. Theo bản năng nắm lấy thân thể cả hai lôi kéo lao vào đại môn. Mọi thử chuyển động trở nên chậm chạp duy chỉ có nàng là bình thường động tác. Khép lại, Mộ Ly từ trong mê man tỉnh táo. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc từ sau lưng nàng đại môn kinh phát. Cả bảy người hoàn hồn không yên, trong đầu chỉ cầu mong đại môn có thể ngăn cản công kích này. Như thấu hiểu nổi khát vọng sinh tồn của bọn họ, đại môn hiện ra một tầng cấm chế phong kính đại môn lại khiến công kích bị phân tán không còn. Tất cả trở về yên tĩnh, cả bảy người lúc này như chút bỏ gánh nặng quỳ xuống. Trong thời khắc sinh tử này, như một phép nào ban đến, vốn nghĩ rằng ba người Mộ Ly sẽ không thể tránh thoát kiếp nạn này. Mọi thứ quá mơ hồ khiến bọn họ không hề hay biết điều gì. Mặc dù nghi vấn nhưng trong lòng vốn đè nén không nói ra. Ngay trong lúc điều chỉnh lại tinh thần bảy người cảm thấy đại điện bên dưới run chuyển. Sắc mặt cả bảy khẽ biến. Đồng loạt phi thân lên liền nhìn thấy phía dưới đại điện sụp đổ không còn. Bên dưới khói bụi mù mịt, ba đạo hơi thở lập lờ bên dưới khiến bảy người tò mò. Lâm Phong tay phất ra thanh phong thổi bay đi tất cả phế tích. Hiển lộ trước mắt bọn họ là tình cảnh còn khủng bố hơn thiết Mộc Long khôi lỗi. Một sinh vật đen nhánh bị giam cầm trong một bọc nước như phôi thai. Hai bên là hai đế vương tọa trấn áp hung lệ khí tràn. Một vương tọa như long thần kết cấu tạo thành nhàn nhạt phát ra long uy. Mặt khác vương tọa còn lại như đóa hoa sen tinh khiến từ băng điêu tạo thành phát ra tinh khiết năng lượng. Hai đại trí bảo của Vân Lang Thành đã hiện ra trước mắt bọn họ. Nhưng tâm tình của bảy người lúc này đã trở nên chết lặng. Bởi vì bên trong bọc thiệt kia, chính là thượng cổ hung thú phôi thai. Cùng kỳ hung thú, ti di, sủng vật này đủ bá đạo cho Mộ Ly chưa? Cách chương.